Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy vui mừng, Trương Soái càng thêm khách khí lễ độ. Ngược lại là cô, vẫn con gái hoàn toàn không ở trạng thái. Tuy Trương Soái không cho cô ăn con cua cùng tôm, ngoan ngoãn uống xong canh xương. Cấm nước xong, mẹ Tiếu xưa nay chưa thấy, muốn để hắn ngủ lại. Tiếu Tử Hàm không chịu, chỉ sợ nán lâu xảy ra chuyện không hay, sống chết kéo Trương Soái phải đi. Mẹ Tiếu thấy cô thái độ kiên quyết cũng không miễn cưỡng, vỗ lưng Trương Soái tràn đầy hiền lành. Ngày mai trở lại, mẹ nấu cơm chờ con. Trương Soái cười không lên tiếng, lấy ánh mắt nhìn cô. Ý kia quá rõ ràng. Cô dâu, em đã tới thì tới, không đến anh cũng không. Tiếu Tử Hàm không muốn Trương Soái cùng cha mẹ trò chuyện quá nhiều, nhàn nhạt nói một câu. Để xem sau. Ra khỏi chung cư, Trương Soái thấy cô vùi ở chỗ ngồi, phát giác ra trạng thái lờ mờ, liền liền chọc cô. Thế nào, không thoải mái? Cô lắc đầu một cái, nhìn thẳng vào Trương Soái. Chẳng lẽ đúng như lời Vivi, anh tác phòng cường lại, đem mẹ em ghi ngãi, bà thấy nhưng không có làm khó anh. Trùng Soái cười cười xoa đầu của cô. Lời này của em, nghe thế nào giống như ước gì bọn họ đem anh chỉnh đến chết bỏ. Không có, em chỉ là cảm thấy kỳ quái. Mà thôi, dù sao về sau chúng ta ít đến. Cô thắt chặt dây an toàn, quyết định muốn cùng cha mẹ giữ một khoảng cách. Bên này Tiếu Tử Hàm kỳ quái, mình kể bà Tiếu đối với thái độ bà xã cũng không hiểu ra sao. Tôi nói bà làm sao, không đề cập đến chuyện sinh hoạt phí. Mẹ Tiếu đang dọn dẹp bàn cơm, nghe lời này lườm ông một cái. Ông biết cái gì, hắn hiện tại cũng cùng Tiểu Hàm kết hôn, về sau còn nhiều cơ hội. Ngược lại mới vừa rồi tôi hỏi ông số điện thoại của nó, ông hỏi chưa? Bà Tiếu vừa nghe cái này liền buồn bực. Mới vừa rồi thừa dịp con gái bị Ngô Mỹ Phấn gọi vào phòng bếp, xúc một tay. Ông tiến tới bên cạnh Trung Soái. Anh à, mẹ vợ con muốn tao hỏi số điện thoại của con. Đem nó nhớ kỹ. Con quanh năm ở bên ngoài, Tiêu Hàm ở nhà một mình, ngồi nhỡ có chuyện gì cũng biết gọi cho con. Ông từ nhận thức nói xong hợp tình hợp lý, đang chuẩn bị móc điện thoại di động ký hiệu con ngựa. Không ngờ Trung Soái đặc biệt nghiêm túc nói. Cha, con thật là không có điện thoại di động. Hiện tại số này là số tạm. Con mới mua khi về thành phố C. Trở về thì phải ném. Sự bộ có quy định, cấp cán bộ không cho phép dùng điện thoại riêng. Từ Hàm tìm con cũng phải gọi điện thoại đến sang trại. Bà mã riêng của con, sau đó điện thoại mới chuyển tới con. Bà Tiếu không có từng đi lính, người quen làm lính cũng không có mấy người, cũng không ai cùng cấp bậc với Trung Soái. Bị hắn nghiêm túc như vậy thì lập tức tin tưởng, còn chưa từ bỏ ý định. Vậy mã riêng của con là bao nhiêu? Trung Soái mắt nhìn thẳng nhìn bà Tiếu. Mã riêng cũng không thể tùy tiện đánh, phải xin phép mới được. Như vậy đi, cha đem số điện thoại di động của cha mẹ cho con, con trở về trong đoàn liền đánh báo cáo. Đem số của cha mẹ xin phép, về sau cha mẹ gọi cho con, trong đoàn mới có thể chuyển. Bà Tiếu nghe hắn nói chuẩn xác, chỉ đành phải đem số điện thoại của mình cùng Ngô Mỹ Phấn viết ở trang giấy kín đáo đưa cho Trung Soái. Ngô Mỹ Phấn nghe bà Tiếu giải thích xong thằng mắng ông đần, sao không lấy số điện thoại của nó hiện nay, ít nhất mấy ngày này có thể tìm tới nó. Tìm nó làm gì, bà không phải nói là còn nhiều thời gian. Bà Tiếu tức giận nói. Tôi nói ông đần còn không thừa nhận. Sinh hoạt phí còn nhiều thời gian, nhưng chuyện sính lễ nói luôn bây giờ thôi. Hôn lễ làm hay không làm tôi không xen vào, nhưng sinh lễ là không thể ít. Tôi nuôi lớn con gái tôi rồi cho không nó cho Trung gia hay sao? Bà Tiếu bị nói đến phiền, một tiếng nói trống trở về. Bà thông minh, làm gì không tự mình làm đi, còn sai tôi làm chi? Thôi, trông cậy vào ông, gái Trịnh cũng đã thành đàn bà rồi. Sáng mai ông đi mua con chim bồ câu, tôi hầm đưa qua cho Tiểu Hàm. Cho Tiểu Hàm không phải té hay sao? Mẹ Tiếu tự nhận là ở rất nhiều việc, tử quỷ kia cùng bà không cách nào so sánh được. Trước khi ngủ mẹ Tiếu lại nghĩ tới chuyện như vậy, đợi chồng mình đã mơ hồ một cái. Tôi sẽ nói ăn mặc có rất phong cách, không biết được điều kiện gia đình được không. Bà Tiếu đang buồn ngủ không nhịn được lầm bầm. Bà buổi chiều ở nhà không có hỏi sao? Chưa kịp, bà mơ hồ mang qua, không nói mình chơi mặt trược làm trễ nải thời gian. Vậy ông cảm thấy nó có thể cấp nổi bao nhiêu tiền? Chúng ta hỏi nó bao nhiêu để thích hợp. Mẹ Tiếu lại đẩy đẩy bà Tiếu. Bà Tiếu ra bên ngoài, na liễu na thân thể tức giận nói. 10-20 vạn luôn đi. Ngô Mỹ Phấn đồng ý gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Mà nó giống như vạn đường một dạng khẳng định, không thể nào. Chỉ là vạn xa vắt cột chảy ra nước. Nói được sự nghe. Thật ra thì chúng ta là gì cũng không còn mò được. Ta quyết định, lần này chúng ta sẽ phải lấy tiền mặt. Phòng ốc và xe. Ông nói xem, đòi nó 1888 vạn thì sao? Số may mắn đó. Chúng ta cứ như vậy, nói với nó. vốn là tính toán Tiểu Hàm mấy tuổi thì lấy vạn. Suy tính đến cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net